Ác ma bà yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 97, đau lòng. Góc truyện audio.com. Giang Thiếu Nhi lập tức vọt tới hận không thể thay Giang Chết chịu một quyền này. Tất cả mọi người cho là lần này Giang Chết nhất định là bị thương. Không nghĩ tới quả đấm của Lý Thanh Hằng cách ngực Giang Chết khoảng 5 phân thì dừng lại. Những người hộ vệ kia lập tức xông tới. Một nhóm kéo Giang Chết lại. Một nhóm vây Lý Thanh Hằng. Dừng lại, Giang Chết lên tiếng ngăn cản. Anh còn không có vô sỉ đến trình độ này. Ỷ vào nhiều người khi dễ Lý Thanh Hằng. Huống chi mới vừa rồi Lý Thanh Hằng cũng hạ thủ lưu tình với anh. Giang Chiết, Giang Thiến Nhi là một người tự do. Cô ấy có thể thích người khác cũng có thể thích cô ấy. Điểm này anh thân là anh trai của cô ấy cũng không có biện pháp ngăn cản. Lý Thanh Hằng cố ý nhấn mạnh chữ anh trai. Sắc mặt Giang Chiết lập tức xanh mét. Lý Thanh Hằng lại nhìn Giang Chiết một cái. Trừ khi hai người các ngươi có quan hệ đặc thù. Ví dụ như rõ ràng là anh em nhưng mà lại như người yêu. Mặc dù tôi cũng không biết cái gì, nói xong câu đó, Lý Thanh Hằng đẩy Giang Chết ra bên cạnh những người đó. Bước nhanh ra ngoài, Giang Thiến Nhi nhìn Giang Chết, ánh mắt thống khổ khiến trong lòng Giang Chết khẽ run. Anh đi tới bên người Giang Thiến Nhi, một tay ôm cô, Thiến Nhi, Giang Chết nhẹ giọng gọi, trong lời nói có một tia khẩn cầu, anh làm sao không biết trong lòng Giang Thiến Nhi nghĩ gì. Cùng anh ở chung một chỗ, Giang Thiến Nhi phải chịu ánh mắt nhìn ngó của người xung quanh. Thật ra thì không riêng gì cô nếu đổi lại bất luận kẻ nào cũng là khó có thể chấp nhận. Anh cũng từng muốn, nếu như không phải là lần trước cô đã nói lộ ra. Mình là vĩnh viễn cũng sẽ không bắt trái tim của cô làm tù binh. Giang Thiến Nhi nhìn anh một chút, sau đó lặng lẽ tránh thoát khỏi anh, tự mình đi về phía trước. Sắc mặt Giang Chết xanh mét đến đáng sợ. Lý Thanh Hằng, xem như mày lợi hại. Lập tức đánh trúng điểm đau lòng nhất của Thiến Nhi. Dọc theo đường đi, Giang Thiến Nhi cũng không nói gì. Giang Chết ngồi ở bên cạnh cô. Cầm tay của cô thật chặt. Mới bắt đầu, cô cố tránh thoát. Giang Chết cũng không thả. Giang Thiến Nhi cũng liền mặc cho Giang Chết nắm. Chỉ là mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa xe. Không chịu nhìn Giang Chết lấy một cái. Trong lòng Giang Chết không khỏi ảo não. Rõ ràng mấy ngày trước tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước. Nhưng, bởi vì Lý Thanh Hằng xen vào, hai người lập tức trở nên lạnh nhạt. Trên đường A Đức gọi điện thoại báo trước, cho nên khi hai người về đến biệt thự, thức ăn nóng hổi đã được chuẩn bị xong xuôi. Cách chương.